Hệ thống game tại dị giới, chương 18, đòn sát thủ, gocchuyenaudio.com, sorry anh e, mấy nay bận làm quá, về muộn lên chẳng có tam viết tiếp. AE ngóng hoài rồi, để hôm nay bù cho AE vậy, đọc nhớ bình chọn giúp mình nhé. Hoàng Minh tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau, thân thể rã rời, hắn bẻ cổ bẻ ngón tay răng rắc. Đầu óc nặng nề mệt mỏi, ngồi đần ra nửa tiếng đồng hồ cái bụng ọt ọt biểu tình hắn mới chịu mò ra khỏi hang lần mò kiếm đồ ăn. Đáng thương cho một đôi thỏ ngây ngô, vừa đi ngang qua thì bị tên sát tinh Hoàng Minh ngó trúng. Vậy là được đoàn tụ nơi chín suối, không phải bươn chải cái ăn hàng ngày nữa. Mùi thịt nướng thơm phức cả hang động, Hoàng Minh vội triệu hồi Pikachu và Hitokick ra. Pikachu sau một ngày tĩnh dưỡng trong cầu bảo bối thì đã đi lại được dáng vẻ hơi mệt mỏi, còn nhóc tì Hitokick thì khác hẳn. Nó hân hoan chạy quanh, giờ này Hoàng Minh mới nhìn kỹ con Pokemon này. Tạo hình y chang như trong phim hoạt hình mà hồi bé hắn coi. Thân hình thon gọn, cái đầu tròn, hai mắt to đen láy. Một màu đỏ chủ yếu. Dưới bụng thì là một lớp màu vàng, chiếc đuôi dài gần mét, cuối đuôi là một đám lửa đang cháy. Hắn từng đọc qua, nếu đốm lửa này mà tắt thì là lúc ấy Hitokick đã ca còn sự sống. Khà, một vệt lửa lớn phóng qua mặt Hoàng Minh, hắn bất ngờ đến mức đờ ra, kết quả là cháy xệ một bên má. Để HCH quá nguy hiểm, Hoàng Minh mặt mũi đen như củ tam thất. Hắn chừng mắt nhìn Hitokick con Pokemon sợ quá núp sau lưng Pikachu. Pikachu hai tay ôm đầu, nhắm mắt mặt biểu tình vô tội, không liên can tới em. Hoàng Minh nhìn chúng nó mà phì cười. Ba chủ tớ đánh chén hết hai con thỏ quay mập mạp thì nằm lăn ra. Hoàng Minh cắn trong miệng khúc rễ cây thảo lan. Vị ngọt từ rễ cây này làm hắn thích thú. Mà đúng rồi, mình mới học kỹ năng mới cơ mà chiều phải ra thử coi sao. Hệ thống chết tiệt, nâng cập nhưng 48 hát mà cập nhật nhưng 30 ngày. Nói mẹ luôn là 32 ngày đi còn bầy đạt. Không biết nâng cấp xong thì có gì mới không? Nghĩ tới đây, hắn lại ngồi điều tức tu luyện thiên địa tạo hóa công. Cố gắng ổn định lực lượng, rất nhanh buổi chiều đã tới. Hoàng Minh đứng trước một thác nước, đây là chỗ hắn định thử nghiệm kỹ năng mới có của hắn. Từ nhỏ hắn đã coi bảy viên ngọc rồng rồi, bao nhiêu lần tự sướng giơ hai bàn tay chắp lại, mồm thì hô to Kamehoko. Bùm bùm bùm, vậy mà giờ này ước mơ trẻ trâu của hắn cũng sắp được thực hiện. Con mẹ Noa thật phấn khích. Con thác này rất lớn, nước từ đầu nguồn đổ xuống ầm ầm, hai bên cây cối khá tươi xanh, Hoàng Minh lò dò leo lên tận giữa thác, chọn một vị trí đá nhô ra để đứng, cách xa mặt nước không sai biệt lắm vị trí an toàn. Hai chân hắn thành thế tấn vững chắc, hai tay chụm lại, mười ngón tay thành vuốt như chảo chim ưng, hai cổ tay sát vào nhau, bắt đầu tụ năng lượng, một dòng năng lượng nhanh chóng từ thân thể hắn tụ tập lại, Hoàng Minh hưng phấn, rất nhanh một quả cầu màu trắng tròn suốt đang lớn dần, ta kháo, Hoàng Minh sợ hãi, năng lượng toàn bộ của hắn bị hút gần hết, quả cầu đang lấy dần đi lượng năng lượng của hắn, không có cách nào ngờ ngừng lại, Hoàng Minh nghiến răng một chút nữa, quả cầu trắng long lanh bỗng chốc bay ra khỏi bàn tay hắn bắn thẳng xuống phía dưới chân thác nơi nó đi qua để lại một vệt sáng chưa tan, gần như là một tia sáng chiếu thẳng xuống dưới vậy. Đùng, một tiếng nổ vang khủng khiếp vang động cả cánh rừng, chân thác nổ tung cả con thác gần như sụp đổ, tất cả chim chóc bay lên, mệnh ai lấy chạy, những con thú khác thì xong rồi. Vụ nổ khủng khiếp chấn, gocchuyenaudio.com, động cả một góc rừng, sâu bên trong 2000 mét cánh rừng, một trung niên tầm 40 tuổi bỗng nhiên mở mắt, hắn lẩm nhẩm vài câu gì đó, rồi lại nhắm mắt lại. Tương tự như thế, ở cách chỗ hắn ngàn mét cũng có 2-3 gã như vậy. Quanh thân bọn hắn đều tỏa ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn đều là vương giả, chính xác hơn là thú vương giả. Về phần Hoàng Minh lúc này thì vụ nổ đã thổi bay hắn đi hơn 30 mét. May mắn là lúc vụ nổ xảy ra, hắn đã bị phản chấn lúc quả cầu bay đi đẩy ra hơn chục mét rồi, nếu không chắc hắn đã xuyên việt lần hai. Chẳng khác nào tự mình bóp rái mình, thân thể hắn gác trên mệt cái cây không cao lắm trước khi bất tỉnh, trong đầu hắn chỉ còn cái ý nghĩ. Con mẹ nó quá là mạnh, mạnh đéo đỡ được. Đây là đòn sát thủ của hắn, cực chẳng đã không còn cách nào thì mới dùng. Mạnh thì mạnh thật nhưng đúng là dùng một phát hết vốn mà. Được ăn cả ngã về không thế này. Nghĩ tới đây, hắn lại ngất lịm đi. Bố sư vừa mới tỉnh dậy xong lại ngất con mẹ nó tiếp. Thác nước phải mất hơn 20 phút mới trở lại như cũ thế nhưng lúc này đã không còn cảnh đẹp nữa rồi, một màu nước đục ngầu phía dưới. Cây cối đổ gãy, nát bươm, không còn sinh vật sống, cá chết nổi đầy mặt nước. Phẩm đá ở giữa thác bị vỡ một màng cực to, đáng sợ nhất là phía dưới nước, một hồ sâu hơn 20 mét nguyên hình tròn, lâu lâu quanh thác lại xuất hiện vài bóng yêu thú tới thám thính. Chú ý xem yêu thú đánh nhau hay nhân loại xâm phạm. Cả cánh rừng bắt đầu nổi sóng bàn luận. Riêng hung thủ gây ra chuyện này thì đang bị kẹt giữa thân cây và nhánh cây chĩa ra. Hai mắt nhắm nghiền, thở đều. Cách Trương.